Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1229, hai bên đường. Hoàng Nguyện Chùa ở Đại Hưng Thành bên trong rất nổi danh. Đã từng hương khói thịnh vượng, chiến loạn sau thì trở nên được lạnh tanh xuống. Đại Hưng Thành bên trong dân chúng liền ấm no đều khó. Nơi nào còn có hơn tiền cung phụng hương khói. Thế ra nhà giàu bị Dương Cạnh cơ hồ giết tuyệt sau đó. Nơi này liền càng ít hơn người lui tới. Hoàng đế Dương Cạnh thật ra thì vậy là lần thứ nhất tới cái này. Hắn không tin quỷ thần. Chỉ tin người. Cũng không đúng. Hắn liền người đều không phải là rất tin. Nghe hoàng đế bệ hạ muốn tới. Hoàng Nguyện trong chùa người thật sớm liền chờ ở cửa nghênh đón. Còn là hoàng đế chuẩn bị rất nhiều thứ. Dù là đại sở đã đến hiện ở tình cảnh này, có thể hoàng đế vẫn là hoàng đế. Ở Đại Hưng Thành bên trong chính là chí tôn. Cho nên hoàng đế trừ liệt tổ liệt tông ra, không thể tùy tiện đi tham bái ai. Thần cũng không được, mọi người đều là bái hoàng đế. Nào có hoàng đế bái ai đạo lý. Bọn họ còn là hoàng đế chuẩn bị muốn giảng giải đồ. Chuẩn bị thăm viếng tuyến đường. Đợi một chút rất nhiều chuyện. Dù là thời gian vội vàng, bọn họ cũng muốn cầm sự việc làm xong. Nhưng mà hoàng đế hiển nhiên chưa cho bọn họ cơ hội. Đến Hoàng Nguyện Chùa sau đó liền chỉ nói một câu nói. Chậm trực tiếp đi hậu viện tháp đá hạ đằng trước là được. Người ngoài không cần đi theo. Tại đại nhân ngươi một người theo chậm tới. Giạt rào vui mừng mọi người. Lập tức liền bị tạt một chậu nước lạnh như nhau. Đều có chút đờ đẫn. Mà lúc này Lý Sất ở trên đường tới. Hắn không gấp. Hắn tính toán thời gian. Tổng được cho Vu Văn Lễ hồi Thế Nguyên cung báo tin thời gian. Tổng được cho Sở Hoàng tới trước Hoàng Nguyện Chùa làm bộ thời gian. Biết rõ sẽ không có nguy hiểm gì. Lý Sất vẫn là không có mang Cao Hy Ninh. Bởi vì cõi đời này còn có vạn nhất cái từ này. Lão Trương Chân Nhân nói qua. Hoàng không gặp Hoàng. Gặp thì hai tổn thương. Trừ phi một khối yếu một khối mạnh. Lời này không phải không đạo lý bịa chuyện. Ẩn chứa trong đó đạo lý chính là từ cổ chí kim. Trên lịch sử, đời này tịnh lập hai cái đế quốc. Hai bên đế vương từ không thấy mặt vậy khá tốt. Chỉ cần đã gặp, dù là nguyên bản hai nước sống chung hòa bình. Vậy lại đột nhiên liền xuất hiện mâu thuẫn đánh. Nếu như hai cái phế vật quân chủ gặp nhau thì thôi. Như đều là cường thế người. Vậy cũng đừng nghĩ cái gì lại kéo dài trật tự. Trên lịch sử liên quan tới loại chuyện như vậy ghi lại liền không chỉ một lần. Nhất là ở các nước lúc hỗn loạn kỳ. Trong đó nổi danh nhất một lần. Không ai bằng lúc ấy Sở lập nước trước khi lần đó song hùng sẽ. Lúc ấy Sở quốc Thái Tổ Hoàng đế đã công chiếm Giang Nam toàn cảnh. Xích sông lấy Nam, tất cả đều là Sở cảnh. Mà ở xích sông lấy Bắc chiếm cứ ưu thế. Là ngoài ra một chi phản kháng Mông đế quốc nghĩa quân thủ lãnh. Được gọi là Cao Nghĩa Vương Tạ Đông Thành. Lúc ấy hai bên thực lực kém không nhiều. Sở Thái Tổ cảm thấy không có nắm chắc đem đánh bại. Cao Nghĩa Vương cũng cảm thấy được không có nắm chắc. Hai bên ước định ở xích sông lấy Nam thành nhỏ Úy Đinh huyện gặp nhau. Cộng thương diệt Mông kế hoạch lâu dài. Nguyên bản ở gặp mặt trước. Hai người có nhiều thư lui tới. Có thể nói ý khí tương đắc. Lại tinh tinh tương tích. Ở trong thư. Thậm chí lấy gọi nhau huynh đệ. Hai người đang cùng người khác nói tới đối phương thời điểm. Đều đưa đối phương dẫn là tri kỷ. Ở hai bên mỗi người tác chiến thời điểm. Hai người ở trong thơ còn thương lượng chiến thuật. Cùng với đối thiên hạ thế cục cái nhìn. Đi thời điểm. Hai người trong lòng còn đều có chút kích động. Vậy rất mong đợi. Dẫu sao mặc dù chưa từng gặp mặt cũng đã bạn tri kỷ đã lâu. Gặp mặt sau đó. Hai người vậy trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí nhiều lần cầm đuốc soi nói nguyên đêm thẳng đến bình minh. Hai người đối với đối phương học thức cách nhìn đều là khen không dứt miệng. Lần này gặp mặt nhìn như rất thành công. Hai người ngồi hưng tới tận hứng mà về. Nhưng mà trở về sau đó. Cái này hai người sẽ cùng lúc làm một cái quyết định. Diệt Mông đế quốc trước. Trước công đối phương. Không lúc gặp mặt là tri kỷ. Gặp mặt qua sau cũng xác nhận, đối mới vừa rồi là mình uy hiếp lớn nhất. Kết quả trận chiến này, cơ hồ để cho lúc ấy đã muốn tang tẫn thiên hạ Mông đế quốc rất miễn cưỡng lại kéo dài tánh mạng mấy năm, hai người đánh không thể tách rời ra. Cuối cùng là Sở Thái Tổ hiểm thắng, nhưng cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Cao Nghĩa Vương binh bại sau đó bị bắt sống. Hai người lần nữa gặp mặt, bội cảm thổn thức. Lúc ấy Sở Thái Tổ nói, người như nguyện ý, ở lại ta dưới trướng, ta tất trọng dụng. Cao Nghĩa Vương cười nói, ngươi không muốn dối gạt mình lấn hiếp người. Ngươi lưu lại ta, ngươi có thể ngủ an ổn. Cao Nghĩa Vương đối Sở Thái Tổ nói, chớ có để cho ta chết khó khăn xem. Ta cả đời cũng tự giác phong lưu. Chết xấu xí là ta không thể tiếp nhận chuyện. Không thể treo cổ, không thể chém đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, ngươi không bằng đưa ta một ly rượu độc. Bất quá ở chỗ này trước, ta được trước ăn một bữa thỏa thích, nếu có tuyệt cao người đẹp, có thể bạn ta một đêm. Vì vậy Sở Thái Tổ phái người chuẩn bị phong phú thức ăn. Lại tìm tới lúc ấy trong thành Nhất Đỏ Hoa Khôi bồi rượu. Cao Nghĩa Vương một đêm tận hứng, sau đó uống ly kia rượu độc, cuối cùng hộc máu mà chết. Trước khi chết giao phó người bên cạnh nói, mời ngươi giúp ta cầm vết máu lau một chút, để cho ta nhìn lên không có như vậy thê thảm. Sở Thái Tổ hạ lệnh người thủ hạ là Cao Nghĩa Vương sạch sẽ mặt thay quần áo, lấy vương công lễ vật hậu táng. Sau đó hạ lệnh, cầm đêm qua bên trong thường Cao Nghĩa Vương cả đêm vị kia hoa khôi xiết chết. Thi thể tùy ý vứt ở ngoài thành hoang dã. Sở Thái Tổ sau đó từng nói qua, Cao Nghĩa Vương so hắn thản nhiên. Như Cao Nghĩa Vương còn sống hắn quả thật ngủ không yên ổn. Đừng nói là Cao Nghĩa Vương, chính là thường Cao Nghĩa Vương một đêm phụ nữ kia hắn đều không thể lưu. Vạn nhất phụ nữ kia có bầu, liền có thể là họa đoan. Cho nên người hậu thế mới nói, Sở Thái Tổ mới có thể gọi là kiêu hùng. Làm việc đủ dữ tợn, không để lại hậu hoạn. Lý Sất ngồi trên xe ngựa nhớ tới điển cố này, không nhịn được cười một tiếng. Lão Trương chân nhân nói hoàng không gặp hoàng, vương không gặp vương. Nhưng lúc này tình huống nhưng cùng trên lịch sử bất kỳ thời kỳ cũng không giống nhau. Sở Hoàng lại chán nản, cũng là cõi đời này độc nhất vô nhị hoàng đế. Lý Sất chưa xưng đế, cho nên không gọi được là hoàng gặp hoàng. Cùng lúc đó, ngay tại Thích Hợp Tân Uyển cách đó không xa lễ bộ trong đại viện, đặc biệt trống ra một cái nhà cho Vu Bồi Ân các người ở. Vu Bồi Ân đã tới mười mấy ngày. Ở Lý Sất đến Đại Hưng Thành sau không lâu hắn đã đến. Sở Hoàng không gấp trước gặp Lý Sất một trong những nguyên nhân, chính là bởi vì hắn trước tiên gặp Ca Lăng Vương Hàn Phi báo người. Vu Bồi Ân rời đi Thế Nguyên Cung sau trở lại lễ bộ đại viện. Vào cửa, phụ trách bảo vệ hắn Ung Châu quân tướng quân Tề Liên Sơn liền vội vàng nghênh tới đây. Yên ổn tiên sinh, như thế nào? Tề Liên Sơn hỏi. Vu Bồi Ân mây thưa gió nhẹ nói, muốn nói phục Sở Hoàng cũng không khó, chỉ xem một hồi Sở Hoàng gặp qua Ninh Vương Lý Sất người sau đó, tâm ý trên sẽ hay không có thay đổi. Hắn nói ung dung. Tề Liên Sơn nhưng lo lắng, tiên sinh, như Sở Hoàng lại bị vậy Ninh Vương phái tới người thuyết phục, tiên sinh há chẳng phải là uổng phí liền khí lực. Tề Liên Sơn nói, ta nghe Ninh Vương phái tới người là Hạ Hầu Trác. Người này cũng là Dương thị hoàng tộc huyết thống, sợ là và vậy Sở Hoàng thân cận hơn chút. Vu Bồi Ân cười nói, hoàng tộc bên trong người, người có thể gặp qua ai là ai chân chính thân cận? Tề Liên Sơn ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như đúng là như thế cái đạo lý. Hoàng tộc bên trong, huynh đệ ruột tới giữa cũng không có gì thân cận có thể nói. Còn minh tranh ám đấu, huống chi là trước kia căn bản không gặp mặt đường huynh đệ. Thêm nữa nói, người hoàng tộc đối với huyết thống xem rất quan trọng. Hạ Hầu Trác là Vũ Thân Vương con riêng, liền gia phả đều không vào được ngươi. Tiên sinh cảm thấy, có mấy phần chắc chắn? Tề Liên Sơn lại hỏi một câu. Vu Bồi Ân nói, chỉ ít 7 phần. Hắn đi qua một bên ngồi xuống, người thủ hạ vội vàng là hắn dâng trà, còn bưng lên mấy bàn hoa quả khô điểm tâm. Vu Bồi Ân nói, muốn thuyết phục Sở Hoàng, thật ra thì chỉ cần để cho hắn tin chắc một chuyện là được. Tề Liên Sơn sau khi ngồi xuống giọng thành khẩn nói, mời tiên sinh dạy bảo. Vu Bồi Ân mỉm cười giải thích, như ta tới một cái, liền nói Ca Lăng Vương thế lực xa mạnh hơn Ninh Vương Lý Sắt. Vậy chuyện này tất không chỗ nào thành. Tề Liên Sơn sau khi nghe được câu này cẩn thận suy tính. Một lát sau rõ ràng tới đây. Hắn đối Vu Bồi Ân nói, yếu yếu liên thủ, mới là Sở Hoàng nguyện ý thấy cục diện. Vu Bồi Ân gật đầu, đúng vậy, như ta lần nữa nhấn mạnh Ca Lăng Vương so Ninh Vương cường thịnh. Vậy Sở Hoàng liền sẽ muốn cùng Ca Lăng Vương liên thủ đánh bại Ninh Vương, sau đó hắn còn có thể làm sao? Ta nhưng để cho Sở Hoàng tin tưởng, chúng ta hai phía thực lực cộng lại, chân thành hợp tác, cũng chính là miễn cưỡng so Ninh Vương Lý Sắt mạnh một ít. Hắn cười một tiếng sau tiếp tục nói, như vậy thứ nhất, Sở Hoàng liền sẽ càng muốn cùng Ca Lăng Vương liên thủ trước cầm Ninh Vương đánh bại. Còn như sau này, dù sao hai nhà đều là yếu thế một khối, lại đánh, cũng khó phân thắng bại. Vu Bồi Ân đi về sau nhích lại gần, Ninh Vương, mới là Sở Hoàng đại họa tâm phúc. Tề Liên Sơn suy tư sau một hồi hỏi, vậy chúng ta là không phải còn phải dựa theo nguyên kế hoạch động thủ, dựa theo bọn họ kế hoạch lúc trước, vì để cho Ninh Vương Lý Sắt và Sở Hoàng Dương Cạnh không thể nào liên minh, thì nhất định phải ở Đại Hưng Thành bên trong cầm Ninh Vương người diệt trừ. Hơn nữa, phải làm đẹp chút, để cho Ninh Vương Lý Sắt cho rằng là Sở Hoàng đã hạ thủ. Chỉ cần Ninh Vương Lý Sắt sứ thần chết ở Đại Hưng Thành bên trong, hai bên còn làm sao có thể kết minh? Vu Bồi Ân hơi trầm ngâm sau đó nói, hiện tại không thể động, cùng Sở Hoàng thấy qua vậy Hạ Hầu Trác sau đó, ta tự có an bài. Hắn nhìn về phía Tề Liên Sơn nói, ngươi sẽ đi ngay bây giờ để cho Diệp Hoa Thánh đi Hoàng Nguyện Chúa. Ở cửa sau có người tiếp ứng. Sau khi đi vào chuyện, hắn biết phải làm sao. Ta đã thông báo. Tề Liên Sơn liền vội vàng đứng lên. Ta vậy thì đi an bài. Cái này Diệp Hoa Thánh là Vu Bồi Ân một trong đệ tử, vốn là trên giang hồ một cái tiếng xấu vang dội hái hoa đạo tặc, làm ác vô số, cũng không biết thế nào, bỗng nhiên liền bái tại liền Vu Bồi Ân môn hạ. Hơn nữa lại cũng không vào giang hồ. Người này khinh công thân pháp cực mạnh, hơn nữa giỏi về che giấu, theo dõi ám sát cùng giang hồ thuật. Vu Bồi Ân an bài hắn vào Hoàng Nguyện Chúa là khác có dự định. Lý Sắt đến Hoàng Nguyện cửa chùa miệng, xuống xe sau đó, Hoàng Nguyện chùa tăng nhân đã ở ngoài cửa chờ. Đây là Vu Văn Lễ giao phó chuyện, bọn họ vậy không dám thờ ơ. Gặp qua Thế Tử Điện Hạ, nghênh tiếp người vội vàng cúi người thi lễ. Lý Sắt cười cười nói, đa tạ các vị ở chỗ này chờ, làm phiền, xin hỏi ta nên đi như thế nào? Hoàng Nguyện chùa chủ trì sư phụ số là Minh Viễn. Hắn chắp hai tay nói, khách quý ở hậu viện chờ Thế Tử Điện Hạ, ta an bài người là Thế Tử Điện Hạ dẫn đường. Lý Sắt lòng nói, đây coi là cái gì vô tình gặp được, một chút cũng không dễ chơi. Hắn lại nói tiếng cảm ơn, vào trước cửa, theo bản năng quay đầu nhìn một cái đường đối diện, khẽ cau mày sau hỏi, đối diện là địa phương nào? Minh Viễn trả lời, là Khung Lư Xem, chỉ là đã hoang phế, không người. Lý Sắt lại nhìn xem cái này Hoàng Nguyện chùa mặt tiền, lại xem đối diện Khung Lư Xem tường kia trên đều dài hơn cỏ dại Khung Lư Xem, mỗi ngày liền nhíu sâu hơn chút. Hắn hỏi, vì sao hoang phế? Minh Viễn hơi cúi người, không biết. Lý Sắt ừ một tiếng, ngay sau đó bước vào cửa. Dư Cửu Linh đi theo Lý Sắt sau lưng. Hắn vốn là không muốn đi ở phía trước, cố ý lạc hậu, nhưng gặp đội ngũ cuối cùng có cái tiểu hòa thượng nghe được nói tới Khung Lư Xem thời điểm khẽ lắc đầu than thở, Dư Cửu Linh giật mình, vì vậy tiến tới. Tiểu sư phụ là biết Khung Lư Xem vì sao hoang phế. Hai người đi ở cuối cùng bên, phía trước người cũng nhìn chủ trì và thế tử, ngược lại cũng không người chú ý bọn họ. Vì vậy lúc này mới 14-15 tuổi tiểu hòa thượng đi bốn phía nhìn xem, hạ thấp giọng nói, mấy năm trước hắc võ người khấu bên, tin tức truyền về đô thành, Khung Lư trong quan những cái kia cố chấp đạo nhân liền đeo kiếm bắc hành. Trưởng giả hơn 70, thiếu người 16-17, hơn 30 người, đến nay không về. Nói đến đây, tiểu hòa thượng vừa quay đầu nhìn một cái vậy hoang phế đổ nát viện tử. Thở thật dài, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.